Hãy giữ trái tim anh thật cẩn thận em nhé. Chương 68, vào đội văn nghệ của lớp. Góc truyện audio.com. Sau đây Di xin kể cho M. N nghe một câu chuyện rất là hay. Chuyện này giải thích lý do tại sao chuyện Di viết sẽ có nhiều tập và hai nhân vật chính sẽ gặp nhiều khó khăn cùng đau khổ. Chuyện kể rằng, một hôm Di đang ngồi xem phim hoạt hình Doraemon và ăn vặt sau những ngày chiến đấu cuối cùng. Thì cuối kỳ, thì, cái cửa phòng Di bị ai đó đạp không thương tiếc, nhưng Di cũng không phản ứng gì vẫn tiếp tục với bộ phim và bịch snack còn đang ăn giang dở. Nhóc họ Di tên Nấm, tên lạ thật, một giọng nam lạnh lùng vang lên. Di căn bản là không có để ý gì đến nguy hiểm đang rình rập vẫn cho miếng khoai tây chiên vào miệng nhai nhồm nhoàm còn cười ha hả. Dầm, người đó tức giận đập bàn Di. Cái máy tính cũng vì thế mà rung chuyển. Miếng khoai tây đang trên miệng Di rớt xuống. Chật chật thật mất hình tượng mà. Nhưng dù gì thì cũng không có hình tượng để mất nữa. Di giật mình nhìn con người bạo lực kia thì mới choáng bởi trước mặt Di lại là một anh chàng rất là đẹp trai. Di há hốc miệng kinh ngạc nhìn người con trai nhưng không phải vì hám chát nhá mà là vì anh ta ngang nhiên xông vào nhà Di mà còn đập phá đồ tùm lum. Còn đang không biết nói gì cũng quên luôn cả khép miệng thì đột nhiên một câu nói thanh thúy vang lên khiến Di suýt nữa thì làm rớt luôn bịch snack trên tay. Ruồi bay vào mồm rồi kìa. Người con trai lên tiếng, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt vô cùng đắc ý tưởng mình đẹp chát thì ngon lắm chắc. Hừ, dám thi với ta coi ai đẹp gái hơn không? Đây chính xác là cái ý nghĩ trong đầu Di lúc đó. Không thèm nhìn người con trai kia nữa, Di tận lực bỏ khoai tây vào mồm cho đỡ tức, nhai rồi nuốt vội suýt nữa thì sặc, anh hỏi lại nhóc họ Di tên Nấm à? Người con trai dùng giọng lạnh băng hỏi Di. Không phải, Di trả lời cộc lốc sau đó lại nhìn lên màn hình máy tính định tiếp tục xem phim tiếp thì. Thật, người con trai nhíu mày vẻ nghi ngờ. Thật, Di gật đầu, mắt vẫn dán vào màn hình máy tính. Chứ nhóc tên gì, người con trai nhướng mày nhìn Di. Tên Yuri trong tiếng Nhật nghĩa là hoa huệ tây. Gọi tắt là Di, vì lùn nên bạn thêm từ Nấm vào nữa là Di Nấm. Di vừa trả lời xong thì, bộp, thấy đầu choáng choáng, nhức nhức khẽ kêu lên a một cái rồi trợn mắt nhìn người con trai không có tính người kia. Đây gọi là ỷ lớn hiếp bé đây mà. Di dưng dưng nước mắt định hét lên kêu ba mẹ thì người con trai kia quát. Thế mà nói là không phải. Tôi chỉ nói thật sao anh đánh tôi. Di bực mình nhìn anh ta. Chấm, biết anh là ai không mà dám nói vậy hả? Người con trai kia trừng mắt đẹp nhìn Di, anh là ai thì mặc anh sao tôi biết được tự nhiên xông vào nhà tôi làm gì? Còn đánh tôi nữa có tin tôi hét lên không? Di căm phẫn nhìn người con trai kia, anh là thiên long đó nhóc biết không? Dám lớn tiếng với anh thì anh cắt lưỡi nhóc luôn đó nghe không? Người con trai kia gầm gừ đe dọa, à thì ra anh tên là thiên long, nghĩa là rồng trời, chẹp chẹp tên đẹp đấy. Ủa mà tôi quen anh à, Di kìm nén cảm xúc mít ướt. Miệng cảm thán thì bốp, lại bị thêm một cái vào đầu nhưng lần này là dùng sách nên đau hơn. Nói nhảm, anh đẹp trai, mắt hai mí sâu, lông mi dài, lông mày rậm, mũi cao thẳng, môi quyến rũ, thân hình chuẩn, người mang mùi bạc hà nhóc nhớ ra chưa? Người con trai ca sau một màn tự sướng thì nhìn Di chờ đợi. Cái này quen quen ha. Sau một hồi lục lọi trong bộ nhớ của não bộ thì Di cũng nhớ ra đập vào bàn một cái. Bốp rất chi là có duyên. Đập sốc mới bi dây cây đau tay hoa trời. Nhìn người con trai kia. Miệng tâu tuét. À, anh ở trong chuyện em viết đúng không? Nhớ rồi thì tốt. Người con trai kia nhếch mép. Vậy anh Thiên Long đây gặp em có việc gì? Di nhìn anh Thiên Long đề phòng. Thì ra là anh ta nên nãy giờ mới đánh Di như vậy. Biết thế Di đã viết anh ta hiền hiền một chút. IBJKDCR gặp GNTN. Thật là bạo lực mà. Anh đang có ý định gặp nhóc để chặt đi cái tay không cần thiết kia của nhóc cho cá sấu ăn. Anh Thiên Long kia nở một nụ cười rất đáng sợ. Di hoảng sợ, theo phản xạ rụt tay giấu sau người. khóc thét lên, Hoa Hoa sao lại đòi chặt tay em? Ai biểu nhóc viết truyện anh là nhân vật chính mà xuất hiện ít hơn Gia Hân? Thiên Long nhếch miệng, cái này là ghen tị đây mà. SJC, anh tha cho em đi, em còn là trẻ con mà. Di nhìn anh ta năn nỉ, anh chính là rất thích chọc trẻ con. Thiên Long khóe miệng lại cong lên, chọc chị Hân còn chưa đủ hay sao, còn muốn chọc Di trời. Di lắc đầu, đừng đừng, anh mà chặt tay thì em lấy gì mà viết chuyện nữa. Di cố giải thích, thôi được, nếu viết nhiều tình tiết có anh thì anh tha cho. Thiên Long nhếch môi nhìn Di, được được em sẽ viết mà. Di gật đầu lia lịa. Còn một việc nữa, Thiên Long nhàn nhạt nói tiếp, là việc gì? Di lau nước mắt nhìn anh, cảm thấy mình đã thoát khỏi nguy hiểm thì mới dám thở phào nhẹ nhõm. Viết cho anh đến với Gia Hân càng nhanh càng tốt. Thiên Long nói không che được ý cười trong mắt và trên mặt hiện lên một chút hồng hồng. Đỏ mặt á, vậy sao được? Mọi người sẽ nói em thiên vị anh đó. Di nhìn anh vẻ không đồng ý, anh đập nhóc bây giờ. Thiên Long một lần nữa đe dọa, Di vội đẩy ghế cùng người lùi về sau nhưng vẫn dũng cảm lên tiếng. Anh đập đi, em mách chị Hân, anh thật là không có lý lẽ mà. Đừng mách chị Hân, Thiên Long vội ngăn, quả nhiên đụng ngay điểm yếu. Ha ha, nãy giờ dám chọc Di nấm này giờ cho biết mặt. Di được thế lên tiếng, em cứ mách á, thôi đừng nói với chị Hân, anh mua bánh mousse cho em. Thiên Long chuyển qua dụ dỗ, đúng ngay loại bánh Di thích, sô-cô-la hạnh nhân, Di thêm vào, ok. Thiên Long đồng ý thêm một opera hạnh nhân, được voi đòi tiên, được, cho thêm một macaron, vẫn tham ăn, muốn thêm, cho một bom khu khẩn, vẫn thêm vào để lấp đầy tủ lạnh, cho chị Hân cưới anh Huy, hả. Từ ngạc nhiên chuyển sang giận dữ nhìn Di, à em giỡn đó. Di vội giải thích, mới đùa tí mà mặt mày thấy ghê hà, giỡn, Thiên Long mặt đen xì xì. Em đùa tí mà làm gì căng vậy? Anh cứ mang đủ bánh, em nói là em sẽ làm theo lời anh mà. Di cười cầu hòa, hừ, nếu nuốt lời anh cắt phăng cánh tay của nhóc luôn đó. Thiên Long buông lời đe dọa, em biết rồi, mà anh ơi, cái này có gọi là hối lộ không nhỉ? Di vờ ngây ngô hỏi, nói vậy hà, cái này là bồi dưỡng cho em có tinh thần để viết chuyện, còn lựa chọn anh đến với Gia Hân là lựa chọn đúng. Thiên Long hai mắt xinh đẹp không hề chớp, rõ là cao thủ nói dối mà. Xì, Di khẽ bĩu môi nhưng rất nhanh đã nhìn Thiên Long cười cười. Thôi không nói nữa, anh về. Vậy nhé, không được quên đâu nha. Thiên Long nói rồi xoay người bỏ đi. Vậy anh đi vui vẻ ha. Không tiễn, Di cười cười, trong đầu hình thành một suy nghĩ. Dám bắt nạt Di hả, còn lâu mới cho hai người nhanh hạnh phúc nhá. Tôi sẽ cho anh phải đau khổ dài dài mới đến được với chị Hân. Ha ha, tự thấy mình hơi ác. Trở lại với tập 68 của truyện, Gia Hân vừa đi vừa thắc mắc. Sao anh ta lại nói vậy với mình, bộ uống nhầm thuốc sao? Không lẽ anh ta thích mình? Mình mơ tưởng chắc, anh ta làm sao mà thích mình được? À sao mình cứ nghĩ đến anh ta hoài vậy nè? Gia Hân mày tỉnh lại đi. Tỉnh lại đi, vừa nghĩ vừa tự cốc vào đầu mình mấy phát như người điên. Này Gia Hân đang họp lớp thiếu mỗi mày thôi á. Hương Mai đột nhiên chạy đến hối thúc. Tao vào lớp liền. Gia Hân vội ngưng cái hành động quái gở của bản thân rồi theo Hương Mai vào lớp. Tại lớp 12A3, mọi người trật tự nào. Tôi xin thông báo nhà trường vừa phát động phong trào văn nghệ và hội chợ để giao lưu với các trường khác trong khu vực. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng bốc thăm xem ai sẽ tham gia diễn văn nghệ cho lớp nha. Gia Bảo ra dáng lớp trưởng, nói xong liền mang đến một thùng thăm lần lượt từng người một lên bốc thăm. Ai cũng tò mò không biết ai sẽ là người vào đội văn nghệ của lớp. Bây giờ ai cũng có thăm rồi, kể cả tôi cũng vậy. Các bạn khoan hãy mở thăm mà nghe tôi nói đây. Nếu thăm có chấm tròn màu đỏ nghĩa là phải tham gia văn nghệ, còn nếu là giấy trắng thì không phải tham gia. Rồi mọi người mở ra được rồi đó. Gia Bảo vừa dứt lời thì mọi người cùng mở thăm. Đã có những tiếng nói vang lên. Trời của tôi là giấy trắng chán ghê. N1, may quá tôi cũng là giấy trắng. N2, tôi cũng vậy nè. N3, vậy ai bốc chúng thăm đỏ vậy? N4 vừa dứt lời thì lập tức một tiếng nói của một bạn nữ vang lên. A, Hoàng Huy bốc chúng thăm đỏ nè. Gia Hân nhìn phiếu đỏ trên tay mà tức đến run người. Không kìm được cơn giận bước lên phía trước tóm lấy cổ áo của Gia Bảo quát. Cậu giở trò gì với thùng thăm có phải không? Nếu không sao lại cho cô tham gia văn nghệ cùng Hoàng Huy? Thật là bực người mà. A, Gia Hân cô đừng nóng, tôi không có làm gì cả. Mọi người ai cũng thấy mà phải không? Gia Bảo nở một nụ cười nhìn mọi người xung quanh. Ai cũng gật đầu. Thật ra nụ cười của cậu ta là nụ cười mãn nguyện. Ủa, tôi cũng có thăm đỏ nè. Đột nhiên một giọng nữ vang lên. Mọi người trong lớp bắt đầu nhìn về phía bạn nữ kia. Là Hương Mai, vậy là tiết mục lớp mình là tam ca sao? N1 nhìn Gia Bảo thắc mắc. Không, câu trả lời dứt khoát của Gia Bảo khiến cả lớp cùng đồng thanh. Hả, chứ sao, Gia Hân cùng Hoàng Huy song ca còn Hương Mai đơn ca. Gia Bảo nói xong khiến cả lớp lại đồng thanh tập 2. Trời, giờ phút này Gia Hân thật thấy hối hận khi chọn cậu ta làm lớp trưởng. Có lớp ai mà chọn tới 2 tiết mục hát, thật là nhàm chán mà. Với lại sao cứ phải nhất thiết là cô với Hoàng Huy? Với Hương Mai không được sao? Vậy lớp trưởng Gia Bảo cậu đã chọn được tiết mục nào chưa? Hương Mai bỏ qua suy nghĩ thất vọng giống mọi người mà nhanh chóng hỏi vào vấn đề chính. Hy vọng còn một cơ hội để cô chọn bài nhưng câu trả lời của anh đã dập tắt hoàn toàn cái hy vọng của cô. Rồi, cậu hát bài Speak Now còn hai người kia hát bài Song For You. Bài Speak Now cách đây 5 năm rồi còn bài Song For You là tiếng Hàn sao tôi hát được. Mà tôi cũng hát dở lắm. Gia Hân bực mình lên tiếng. Bài cũ cũng có cái hay của nó mà. Gia Hân à, cô tưởng tôi không biết hả? Ông ngoại của cô là người Hàn mà sao cô không biết được tiếng Hàn chứ, còn chuyện cô hát dở hay không thì tôi hoàn toàn có thể khẳng định cô hát rất được vì cô đã 2 lần đoạt giải ở trường Cherry. Gia Bảo nhếch mép. Sao anh biết được? Gia Hân lắp bắp, mắt kinh ngạc nhìn Gia Bảo. Từ khi được bầu làm lớp trưởng thì tôi đã điều tra hết thông tin về mọi người trong lớp rồi. Sao, thấy tôi chu đáo không? Gia Bảo nở một nụ cười đều với cô là cực đều. Chu đáo cái khỉ gì? Gia Hân lầm bầm, vẻ mặt cực không vui. Còn ai có ý kiến gì nữa không? Gia Bảo nhìn mọi người một lượt thấy không có ai nói gì thì mới nói tiếp. Vậy là giải quyết xong vấn đề văn nghệ rồi nha. Bây giờ sẽ đến phần hội chợ ẩm thực và các trò chơi. Lớp mình làm gian hàng món Anh Việt Nam đi. N1 đưa ra ý kiến. Hay là gian hàng bán đồ handmade. N2, mình thấy nên tổ chức trò chơi dân gian. N3, trò bắn súng hay bóng rổ có thưởng thì sao? N4, bla, mọi người mỗi người một ý. Ai cũng có ý hay riêng của mình nhưng người quyết định vẫn chỉ có một. No, tôi đã nghĩ ra một trò chơi cực hay chính là truy tìm kho báu. Gia Bảo cười đắc ý, đảm bảo không đụng hàng với lớp nào hết. Vậy luật chơi là gì? Mọi người cùng hỏi, tuy mặt người nào người nấy đều ỉu xìu thất vọng. Một đội chơi cần ít nhất là 2 người. Mỗi đội có nhiệm vụ giải các câu đố để nhận con dấu, sau khi có đủ 6 con dấu trong thẻ thì nhận được một gợi ý để tìm ra kho báu. Câu đố đương nhiên là tôi ra và tuyệt đối bí mật không để lộ ra ngoài. Gia Bảo ra vẻ rất hứng thú với trò chơi này. Còn kho báu là gì? Mọi người cùng hỏi tiếp. Cảm thấy trò chơi này cũng không đến nỗi tệ vì Gia Bảo là người có chỉ số IQ cao nên chắc mấy câu đố không dễ tìm. Nếu vậy thì trò chơi cũng thú vị. Kho báu là, Gia Bảo ra vẻ bí ẩn. Là, chính là chữ ký của người mẫu kiêm diễn viên Gia Ân. Mọi người không hẹn mà cùng quay về phía Gia Hân. Không lẽ là, Gia Hân giật khóe môi nhìn Gia Bảo thì anh liền đi tới cạnh cô. Vỗ vào vai cô bộp bộp mấy cái. Tất cả là nhờ hết vào cô rồi Gia Hân yêu quý. Sau đó thì chạy đi luôn để Gia Hân tức điên người đuổi theo. Gia Bảo đứng lại cho tôi. Anh là đồ khốn, làm cái gì mà không lôi kéo tôi vào là không được sao hả? Ai bảo cô làm mất chìa khóa xe của tôi? Gia Bảo vừa chạy vừa quay ra lè lưỡi trêu Gia Hân. Tì gì, à, ngạc nhiên NK anh Bảo mà cũng có biểu hiện này. Dễ thương ghê, GB, im mồm, đồ nhỏ mọn, chuyện đó qua rồi với lại đây là chuyện lớp chứ không phải chuyện cá nhân. Lớp trưởng gì mà chẳng gương mẫu gì hết, Gia Hân tức điên người giải thích, tay còn cầm cây lau nhà đuổi theo Gia Bảo. Anh đúng là nhỏ nhen, tính toán, thù dai, có ngon thì lại đây. Hết nói nổi, Hương Mai lắc đầu ngao ngán. Còn đám fan của Gia Bảo thì lấy điện thoại ra chụp lấy. Chụp để cái biểu hiện khác thường kia của anh. Reng, reng, tiếng chuông cứu tinh cuối cùng cũng vang lên, nếu không cái lớp sẽ còn tệ hơn cả. Chuồng heo, cách chương.